Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, băng chi thế giới. Yamanaka Vie tại gần đây khoảng thời gian này thực lực có rất lớn tăng thêm. Đầu tiên là Mangekyo Sharingan mở mắt, sau đó lại thông qua thay đổi trong tế bào gen xếp hàng khiến Mangekyo không có ở đây mù. Trước mấy ngày hoàn thành là Tiểu Lân Jinchuriki. Hiện tại Yamanaka Vie hoàn toàn có năng lực đối mặt Lục Vĩ. Lôi thuấn thân trở lại Lục Vĩ đám người trước mặt. Yamanaka Vie quan sát lấy Lục Vĩ Jinchuriki. Nguyên tắc trong Lục Vĩ Jinchuriki là Utakata, vụ nhẫn phản bội ninja, thường mặc trên một kiện trường bào màu xanh da trời, có lớn lên tóc mái thanh niên tuấn mỹ. Mà trước mắt người này, cho Yamanaka Vie ấn tượng đầu tiên chỉ là có chút buồn nôn. Toàn thân trên dưới đều lưu lấy dịch nhờn, cực giống Lục Vĩ bản thể. Yamanaka Vie rất ít sẽ lấy tướng mạo nhìn người. Bất quá lần này lại bởi vì Lục Vĩ Jinchuriki hình tượng càng sâu đối với hắn định ý. Yamanaka Vie quan sát Lục Vĩ thời gian. Lục Vĩ Jinchuriki cũng ở đây nhìn xem hắn. Tóc, Konoha hộ ngạch, tam câu ngọc Seragon, trên người lóe lên lấy lôi quang. Lục Vĩ Jinchuriki từ người trước mắt này trên người cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Mà Lục Vĩ Jinchuriki sau lưng kia tên chuẩn ảnh nhìn thấy Yamanaka Vie sau theo bản năng quay ngược lại hai bước, rõ ràng cho thấy nhận ra Yamanaka Vie. Người là mới vừa rồi mang đi Pakura người kia. Pakura tại nơi nào? Giao ra. Lục Vĩ Jinchuriki cùng vụ nhẫn chuẩn ảnh đều không nói gì, một cái tinh anh thượng nhẫn trước nhảy ra. Yamanaka Vie cười, trên người lôi độn chakra càng phát ra cuồng bạo, tại chỗ lưu lại một đem băng đao giải phẫu, sau cả người hóa thành một nói lôi quang biến mất ở vụ nhẫn đoàn người trước mắt. Cẩn thận, hắn là Yamanaka Vie, hắn lôi chấm ngoặc kép, vụ nhẫn chuẩn ảnh nói hơi ngừng. Bởi vì lời mới vừa nói cái kia tinh anh thượng nhẫn đã bị Yamanaka Vie Lightning Cutter quán xuyên tâm bần, đáng ghét, thủy độn, thủy lao chi thuật, chấm ngoặc kép, một cái khác tên tinh anh thượng nhẫn muốn dùng thủy lao vây khốn Yamanaka Vie. Ngốc, chạy mau a. Vụ nhẫn chuẩn ảnh vừa dứt lời, Yamanaka Vie đã xuất hiện ở đây tên tinh anh thượng nhẫn trước mặt. Băng đao giải phẫu phá vỡ hắn cổ họng, miểu sát hai tên vụ nhẫn tinh anh thượng nhẫn sau. Yamanaka Vie sau đó đem băng đao giải phẫu ném dưới, sau đó thuấn di trở về tại chỗ. Vụ nhẫn chuẩn ảnh thân thể có chút run rẩy. Hắn biết rõ Yamanaka Vie rất đáng sợ, thật không nghĩ đến đã cường đại đến loại trình độ này. Thuấn sát tinh anh thượng nhẫn, Yamanaka Vie khó nói đã có tia chớp vàng. Konoha Sakumo như vậy thực lực sao? Lục Vĩ Jinchuriki giống vậy sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt thiếu niên. Từ mới vừa xuất thủ đến xem, Lục Vĩ Jinchuriki không có một chút lòng tin có thể lưu hắn lại. Khác, đừng, không nói, liền loại tốc độ này, Lục Vĩ con mắt đều bắt giữ không tới. Chớ đừng nhắc tới lưu hắn lại. Yamanaka Vie, chúng ta lần này nhiệm vụ hẳn là cùng Konoha không có gì mâu thuẫn chứ? Vì cái gì ngăn cản chúng ta? Konoha là nghĩ lần nữa bốc lên chiến tranh. Lục Vĩ Jinchuriki thăm dò nói đến. Pakura là bằng hữu ta. Chỉ đơn giản như vậy. Còn như nói bốc lên chiến tranh, vụ nhẫn sẽ có mấy người chết cùng Konoha khai chiến không? Người quá cuồng vọng. Lục Vĩ Jinchuriki tốt xấu là Kage cấp. Tại vụ nhẫn vị trí siêu phàm, liền đệ tam Mizukage đều sẽ không như thế nói chuyện cùng hắn. Hôm nay bị Yamanaka Vie nhỏ như vậy nhìn, Lục Vĩ Jinchuriki tức giận. Đại nhân, tỉnh táo a, mắt tình hình bên dưới nhẫn, chúng ta hay là trước rút lui đi. Vụ nhẫn chuẩn ảnh ở một bên khuyên đến. Hừ, Lục Vĩ Jinchuriki hừ lạnh một tiếng, đẩy ra vụ nhẫn chuẩn ảnh. Trên người bắt đầu toát ra màu hồng vĩ thú chakra. Tiểu quỷ, cho ngươi kiến thức xuống sai cần lực lượng. Ăn mòn xương axit, mượn lục vĩ chakra. Lục Vĩ Jinchuriki đem vụ nhẫn, vụ ẩn chi thuật, biến thành mang theo mạnh mẽ tính ăn mòn xương axit. Mấy người thân ở sa mạc, chung quanh không có bất kỳ cây cối, không nhìn ra xương axit cụ thể lực tàn phá. Yamanaka Via cũng không thế nào để ý. Xương axit rất nhanh lan ra đến Yamanaka Via phụ cận. Yamanaka Via thăm dò lấy dùng hai cái phong độn, đại đột phá. Xương axit không có chút nào bị thổi tan dấu hiệu. Mà lúc này Yamanaka Via Seragon chú ý tới bị xương axit bọc sau hòn đá. Trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Đại đột phá thổi một cái trực tiếp biến hóa thành bụi phấn. Ta thảo, hòn đá bộ dáng sợ Yamanaka Via vừa nhảy. Lục vĩ Jin Churiki chiêu này lực tàn phá vượt qua hắn tưởng tượng. Yamanaka Via cũng không ở ẩn tàng. Tính toán đánh nhanh thắng nhanh. Trong mắt của hắn tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn biến thành lục mang tinh hình dáng. Mượn mới vừa rồi miểu sát tinh anh thượng nhẫn lúc lưu lại băng đao giải phẫu Yamanaka Via thuấn di. Đến lục vĩ Jin Churiki sau lưng. Lục vĩ Jin Churiki lập tức phát hiện Yamanaka Via. Xoay người đối với. Đúng. Yamanaka Via phát động công kích. Yamanaka Via không có tránh né. Mà là thúc giục mang Gekio năng lực. Trong nháy mắt lục vĩ Jin Churiki cùng vụ nhẫn chuẩn ảnh cảm giác hoàn cảnh chung quanh xảy ra biến. Hóa, nguyên bản sa mạc đã biến mất. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt là một cái bị băng tuyết che cái thế giới. Bắc phong gào thét xen lẫn lấy từng mảnh bông tuyết. Băng sơn, băng cây, băng mà, hết thảy đều là băng. Ảo thuật, đây nhất định là ảo thuật. Biết, biết, biết, đáng ghét. Vì cái gì vô dụng? Đại nhân, có phải hay không là Yamanaka Via dùng thời không gian nhẫn thuật đem chúng ta truyền tống đến cái? Này cái địa phương, vụ nhẫn chuẩn ảnh đoán được. Không thể nào, lục vĩ nói cho ta biết. Ta trong ảo thuật, cái này Raikon nhất định là một cái đặc thù ảo thuật không gian. Ta, chấm ngoặc kép, lục vĩ Jin Churiki lời còn chưa nói hết. Bị chung quanh đột nhiên xuất hiện khối băng đập cái chính lấy. Đáng ghét, ăn mòn xương axit. Lục vĩ Jin Churiki lập lại chiêu cũ muốn dùng xương axit ăn mòn băng chi thế giới. Đáng tiếc là hắn xương axit tại loại hoàn cảnh này dưới đã mất đi tác dụng. Vừa xuất hiện liền trực tiếp bị đóng kết. Biến thành màu hồng tiểu băng hạt. Mà băng chi thế giới bên ngoài Yamanaka Via lần đầu sử dụng thuật này thiếu một chút bị bẫy chết. Băng chi thế giới vừa bắt đầu hắn nhãn lực, tinh thần lực, chakra, ngay cả âm phong ấn, trong tự nhiên năng lượng cũng đều liền giống như là thủy triều điên cuồng tràn vào băng chi thế. Giới trong, nguyên bản Yamanaka Via lấy vì cái này thuật chỉ có một thuần nhất cái ảo thuật không gian. Có thể ra ngoài ý hắn liệu là đang hấp thu hắn số lớn nhãn lực, tinh thần lực. Chakra sau băng chi thế giới tại hư ảo cùng hiện thực trong lúc đó mở ra một cái không gian. Cái không gian này bị băng tuyết bao trùm. Lấy hắn nhãn lực là chìa khóa. Yamanaka Via ý thức cùng thân thể có thể tùy ý qua lại hai cái trên thế giới. Cũng có thể đem người khác ý thức kéo vào băng chi thế giới. Lục vĩ Jin Churiki cùng vụ nhẫn chuẩn ảnh ý thức nhận việc bị kéo vào băng chi thế giới trong. Bất quá mới vừa rồi tại mở ra băng chi thế giới thời gian. Yamanaka Via nhãn lực cùng chakra đã bị hao hết. Hắn tạm thời cùng băng chi thế giới mất đi liên lạc. Yamanaka Via mượn tiểu lân chakra khôi phục rất nhanh nhãn lực. Hắn trước tiên câu thông băng chi thế giới kiểm tra lục vĩ Jin Churiki cùng vụ nhẫn chuẩn ảnh tình. Huống, các loại, chờ, Yamanaka Via mở ra băng chi thế giới sau. Phát hiện hai người này ý thức đã bị băng chi thế giới làm đồng hóa. Biến thành băng chi thế giới hai tọa băng điêu. Yamanaka Via đóng băng chi thế giới. Xoa một chút mắt phải chảy ra huyết lệ. Chậm một lát sau, hắn đi về phía lục vĩ Jin Churiki thi thể. Cơ hội khó được. Yamanaka Via muốn nhân cơ hội lấy được lục vĩ bộ phận chakra. Nhưng là Yamanaka Via không nghĩ tới. Tại lục vĩ Jin Churiki sau khi chết, lục vĩ đã khống chế Jin Churiki thân thể. Công việc vấn đề chương này chậm một chút. Xin lỗi. 15516033. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.